Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 323, thưởng thức quốc bảo. Sáng sớm hôm sau, trên thân được một tầng thần lộ, hầu tử liền vội vàng quay trở về nghênh dương nhật. Bên trong đường Tam Tạng thấy thế liền vội vàng tiến lên hỏi thăm: Ngộ Không, có thể tìm được cái kia Lạc Thai Tuyền? Ta lão tôn lấy cái này vương thành làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm đều lớn thể tìm một lần, sửng sốt tìm không thấy cái gọi là Lạc Thai Tuyền. Hầu tử hai tay một đám, bất đắc dĩ nói ra: Cái kia bát giới có thể như thế nào cho phải nha? Đường Tam Tạng thở dài một tiếng, lại là minh bạch Lạc Thai Tuyền sợ là tại khoảng cách nữ nhi quốc vương thành ở ngoài ngàn dặm, mà tại không rõ ràng phương vị tình huống dưới, mỗi ra bên ngoài nhiều một chút khoảng cách, cần thiết tìm kiếm diện tích lại càng lớn. Cũng là lấy hầu tử hỏa nhãn kim tinh muốn tại mênh mông bên trong lòng đất tìm được Lạc Thai Tuyền, sợ chưa được mấy ngày công phu cũng là không thể nào. Thế mà, chư bát giới bây giờ mới qua một ngày công phu, chính là liền có thai văn đều ẩn ẩn xuất hiện, sợ là không kiên trì được bao lâu. Xem ra còn tưởng là thật cần mời thái sư tìm mấy cái bà đỡ trở về mới là. Không đúng, bát giới lại không phải là nữ tính, bà đỡ sợ là không có cái này kinh nghiệm. Thật đang cần là hiểu được heo mẹ hậu sản bảo vệ quản lý loại người kia mới a. Mà đang lúc đường Tam Tạng suy tư thời điểm, hầu tử lại là cười hắc hắc nói: Ha ha, sư phụ, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Bát giới thể cốt tốt, muốn đến sinh đứa bé cùng gà mái đẻ trứng độ khó khăn không kém nhiều. Hậu sản tu dưỡng tầm vài ngày liền có thể lại lần nữa lên đường. Cùng lắm thì ta lão tôn đến lúc đó giúp ngốc tử đem hài tử đưa về Cao lão trang cho cái kia Cao Thúy Lan chăm sóc chính là, lãng phí không được mấy ngày. Cái kia Cao Thúy Lan thí chủ chẳng phải là vui làm mẹ rồi. Không ổn, không ổn. Đối với vui làm hệ liệt có chút không thích, đường Tam Tạng lúc này phủ định đề nghị này, cố gắng suy tư lên trong trí nhớ liên quan tới Lạc Thai Tuyền tin tức. Đúng rồi, muốn không như vậy, Ngộ Không, Sa Tăng cùng Ngao Ngọc mỗi người phụ trách một cái phương vị, tiếp tục ra bên ngoài tìm, chắc hẳn hiệu suất có thể tăng lên rất nhiều. Đường Tam Tạng đề nghị: Sư phụ, Đông Nam Tây Bắc bốn cái cơ bản phương vị, như vậy vẫn là thiếu sót một cái. Sa Tăng nói ra. Đúng lúc này, cái kia được trưng bày trong góc Ngọc Tịnh Bình nhẹ nhàng đầu động, Hồng Hải Nhi từ đó một nhảy ra, rơi vào đường Tam Tạng trước mặt, nói ra: Thánh Tăng, Hồng Hải Nhi có thể phụ trách một cái phương vị, lại cái này Lạc Thai Tuyền, Hồng Hải Nhi tựa hồ cái gì nghe nói qua, tất ứng là tại nữ nhi quốc phụ cận không thể nghi ngờ. Rất tốt, vậy các ngươi nhanh chóng xuất phát, chớ nên chậm trễ thời gian. Đường Tam Tạng hơi hơi gật gật đầu, nói ra: Có thể sư phụ, chúng ta đều ra ngoài tìm kiếm Lạc Thai Tuyền, bên cạnh ngươi không ai bảo hộ lại là không được. Hầu tử lo lắng nói: Không bằng để Ngao Ngọc lưu lại như thế nào, ta lão tôn cước lực nhanh, nhiều phụ trách một cái phương vị. Không cần không cần, chính mình biết rõ chuyện nhà mình. Đường Tam Tạng minh bạch chính mình có lẽ còn làm không được cử thế vô địch, nhưng tự vệ tài liệu suy nghĩ vấn đề không lớn. Bình thường cần người khác bảo hộ càng nhiều là vì cho chư thiên thần Phật nhìn một chút thôi. Vì sư thân ở nữ nhi này quốc trong vương thành, lường trước cũng sẽ không có yêu quái đột kích, các đồ nhi không cần lo lắng. Còn nữa, vì bát giới, những thứ này hứa phong hiểm lại là đáng giá. Mau mau đi tìm Lạc Thai Tuyền cũng được. Gặp đường Tam Tạng thái độ kiên quyết, hầu tử bọn người mặc dù có chút lo lắng sư phụ an nguy, nhưng lại không tiện phản bác đường Tam Tạng, nhưng cũng chỉ có thể ào ào lái tường vân đi tư tán, tìm kiếm cái kia Lạc Thai Tuyền chỗ. Mà hầu tử bọn người rời đi bất quá thời gian qua một lát, nghênh dương nhật bên ngoài liền vang lên trận loạt tiếng bước chân. Lại là thái sư mang theo rất nhiều thị nữ tới chơi. A-di-đà Phật, thái sư, thế nhưng là tìm được Lạc Thai Tuyền suối nước. Đường Tam Tạng thấy thế, liền bận bịu mở miệng hỏi: Thánh Tăng xin mời đi theo ta. Bệ hạ cho mời. Mời Thánh Tăng đi thưởng thức quốc bảo. Thái sư hướng về Đường Tam Tạng hành lễ. Nói ra, quốc bảo. Đường Tam Tạng nghi ngờ hỏi. Không sai, chính là ta nữ nhi quốc bảo. Kỳ bảo nhất định có thể đối Thánh Tăng đồ nhi vấn đề rất có ích lợi. Thái sư mỉm cười, đáp, Đường Tam Tạng nhíu mày. Cảm thấy thuyết pháp như vậy có chút không hợp với lẽ thường. Bất quá dưới ban ngày ban mặt, lại không phải là nguyệt hắc phong cao. Lường trước cũng sẽ không có vấn đề gì. Liền đáp ứng xuống, lập tức. Đường Tam Tạng tại Thái sư dẫn dắt phía dưới lại lần nữa nhập cái kia vương cung. Một trận quanh co phía dưới. Lại là đến giường như ngự hoa viên chỗ. Chim hót hoa nở. Muôn tiếng nghìn hồng. Thánh Tăng. Mời. Thái sư chỉ về đằng trước cái kia bị tầng tầng lụa mỏng quay chung quanh hồ tâm đình. Nói ra quốc bảo liền tại trong đình. Còn mời Thánh Tăng rời bước. Nói xong. Còn không đợi Đường Tam Tạng đặt câu hỏi. Thái sư liền hành lễ, trực tiếp lui xuống. Đường Tam Tạng trong lòng tự nhiên là có chút nghi hoặc, nhưng sự tình đến bây giờ cũng chỉ có thể nhẹ nhàng cất bước hướng trong đình mà đi. Theo nhẹ nhàng đẩy ra tầng kia tầng rủ xuống lụa mỏng, Đường Tam Tạng cất bước nhập đình, tập trung nhìn vào, trong đó lại là không thấy có cái gì bảo quang bắn ra bốn phía bảo bối. Ngược lại là chính bên trong trưng bày một chương mềm sập. Cái kia đường cong ở giữa hiển thị rõ dụ hoặc nữ vương đang nằm tại trên đó. Ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú lên chính mình. Đường Tam Tạng lúc này hơi hơi nghiêng người để tránh ngại. Đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực. Bình tĩnh giải thích nói. A-di-đà Phật. Bần Tăng bị Thái sư dẫn dắt. Coi là chỗ này có trị liệu Bần Tăng đồ nhi quốc bảo. Mời Bần Tăng đến thưởng thức chi. Lại không biết xông lầm nơi đây. Còn mời bệ hạ thứ tội. Một đêm mộng đẹp, mộng tỉnh thời gian lại khó chịu đựng cái này nửa ngày nỗi khổ tương tư nữ vương hai mắt như nước. Giống như nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng. Quả nhiên là tùy theo một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp nói, ngự đệ ca ca. Đã là đến thưởng thức quốc bảo. Vậy kính xin thưởng thức đi. Quốc bảo chính là tại trước mắt của ngươi. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Cái này cơ hồ đã là siêu thoát ám chỉ, thuần túy là trần trụi chỉ rõ cùng dụ dỗ. Năm đó Cao Dương công chúa cùng nữ vương này so sánh, coi là thật không phải một cái lượng cấp chỗ. Đường Tam Tạng, cái này nữ vương bệ hạ cũng quá sẽ a. Đáng tiếc, Đường Tam Tạng nhưng trong lòng thì một mảnh thanh thản, bình tĩnh như thủy, đếm năm đến nay tu hành, chớ nói thường xuyên tụng niệm tại cái kia, sắc tức là không. Sắc tức là không, đem Đường Tam Tạng tâm tính cảnh giới đẩy tới mức nào. Càng quan trọng hơn, lại là tự Đường Tam Tạng biết được chân kinh là vật gì. Quyết định bởi tại người lấy kinh, về sau, liền càng phát cẩn thận chú ý nào đó một số chuyện. Không phải vậy, Đường Tam Tạng còn tưởng là thật lo lắng cho mình đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự về sau. Lấy được chân kinh mở ra xem xét. Bên trong đều là chút hoan hỷ thiền, động tác nội dung chính một loại. Đến lúc đó đừng nói là phổ độ chúng sinh, sợ là muốn dạy hư hài tử. A-di-đà Phật, Đường Tam Tạng ánh mắt thư thái lại bình tĩnh. Tuyên câu Phật hiệu, nói, nữ vương bệ hạ cắt chớ có nói đùa. Bần Tăng muốn nhất quan, chính là quốc bảo. Động tác yêu nhã lại vũ mị nữ vương chậm rãi theo mềm sập chi đứng lên. Ôn nhu hỏi, chẳng lẽ tại ngự đệ ca ca trong mắt, ta còn tính không được là quốc bảo sao? Từ trước đến nay làm theo, người xuất gia không đánh lừa dối, lý niệm Đường Tam Tạng. Thân hình lại lần nữa hơi hơi chuyển một cái, đưa lưng về phía nữ vương, đáp bệ hạ khuynh quốc chi tư, hoặc được xưng tụng là quốc bảo, nhưng lại không phải là bần tăng cần thiết chi bảo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.